Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 48, bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thảo Anh, Trung Linh đáp lại nụ hôn. Nắm lấy ngón trỏ của Trì Thanh trước rồi vuốt nhẹ như đang vuốt một thứ đồ chơi. Hai chân bên dưới lại cảm thấy hư không. Nhịn không được mà muốn kẹp chân lại. Trì Thanh trước bắt lấy đùi cô. Không cho cô khép chân lại. Ngón tay lại ấn lên chỗ mẫn cảm của Trung Linh rồi bắt đầu xoa. Chỉ là lần này Trung Linh rõ ràng cảm nhận được tốc độ của Trì Thanh trước nhanh hơn. Điểm mẫn cảm bị anh nhanh chóng xoa nắn. Trung Linh chỉ cảm thấy dục vọng vừa mới hạ xuống nay lại dâng cao. Trong cơ thể truyền đến từng đợt ngứa ngáy cùng hư không. Khoái cảm cũng như tụ tập lại ở cùng một chỗ. Đột nhiên Trung Linh không chịu nổi. Có thứ gì đó không thể khống chế như muốn lao ra khỏi cơ thể. Cô tránh đi nụ hôn của Trì Thanh trước, đỏ mặt nắm lấy tay anh, dừng lại, cả người trở nên xa lạ, như thể không còn thuộc về cô. Trì Thanh trước không dừng lại, vào lúc Trung Linh không nhịn nổi nữa muốn khép chân lại thì anh vẫn ấn lên điểm mẫn cảm của cô. Trung Linh bị ấn đến nỗi mắt ẩn ẩn nước, hai đùi run lên, hoa huyệt co rút rồi phun ra từng luồng dâm thủy. Trong thoáng chốc đầu óc Trung Linh trống rỗng, hai chân nhũn ra muốn khuỵu xuống. Trì Thanh trước ôm lấy eo cô dán sát vào người mình. Mặt hai người kề cận nhau, cảm nhận được Trung Linh đang nhỏ giọng dồn dập thở dốc. Trì Thanh trước duỗi tay sờ đến huyệt khẩu, phát hiện đã dính nhớp trơn trượt. Anh dùng lòng bàn tay gần cổ tay rồi quẹt qua nơi riêng tư của cô. Khác với ngón tay, lòng bàn tay đụng vào như bao trùm hết thảy, nhẹ nhàng xoa ấn khiến toàn bộ hoa huyệt đều trở nên mẫn cảm. Trung Linh hoàn hồn từ cơn khoái cảm đến thất thần, lúc này lại bị anh xoa như vậy. Cô vội quay đầu cọ vào má Trì Thanh trước. Đừng xoa nhẹ, không sướng sao, em ra rất nhiều dâm thủy mà. Trì Thanh trước rút tay ra rồi đưa lên trước mặt Trung Linh. Tất cả đều là dâm thủy của cô. Trung Linh quay mặt đi, hoàn toàn không dám nhìn. Môi khẽ mím lại, gò má và lỗ tai cũng hồng hồng. Trì Thanh trước lại duỗi tay lau dâm thủy vào phần bên trong đùi cô. Lúc này mới khép chân cô lại, cắm dương vật vào giữa hai bắp đùi của Trung Linh. Anh nâng mông cô lên. Trung Linh sụp eo bị bắt chu mông lên thành một tư thế hết sức dâm mỹ. Cô cảm thấy thứ đồ cứng rắn kia của anh đang cọ vào nơi riêng tư của mình. Một lần nữa trước sau ra vào, Trung Linh nhịn không được hơi cúi đầu nhìn giữa hai chân mình. Chỉ thấy quy đầu đỏ tươi thường thường lộ ra, phía trên còn phiếm ánh nước, không biết là chất lỏng của ai. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn thêm. Trì Thanh trước nghe thấy cô không tự giác nhỏ giọng rên rỉ. Nhìn cả người cô thuận theo lộ ra da thịt trắng nõn. Cánh mông mượt mà no đủ như đắp lên một tầng ánh sáng lóa mắt. Anh nhịn không được khẽ véo đùi cô. Trung Linh gầy nhưng không cằn. Cảm xúc khi nhéo cũng rất thích tay. Trung Linh lại cảm thấy ngứa. Đừng nhéo mà. Trì Thanh trước nghe cô nói chuyện lại càng thêm động tình. Nhịn không được ấn mông cô, hung hăng đâm mạnh về phía trước. Trung Linh bị đâm cho cả người loạng choạng, nhỏ giọng a mấy tiếng. Cô mê man quay đầu nhìn Trì Thanh trước, như không tiếng động hỏi anh làm sao vậy. Trì Thanh trước nhìn cô, máu nóng lại càng dâng lên. Âm đế thi thoảng bị quy đầu sượt qua, vừa ngứa lại thoải mái. Theo đó cũng chảy ra rất nhiều dâm thủy. Cuối cùng Trì Thanh trước nắm chặt eo cô, cọ sát thật mạnh với hoa huyệt, cuối cùng mới bắn ra. Anh ôm Trung Linh rồi thở dốc kịch kiệt, không ngừng dựa vào sau cổ cô rồi hít thở, đôi mắt khép hờ, thỏa mãn sau khi đã được giải tỏa dục vọng. Giữa hai chân Trung Linh đều là tinh dịch mà anh bắn ra. Cô lại cảm thấy không thoải mái, khẽ đẩy anh ra. Trì Thanh trước túm lấy tay cô, chờ đến khi bình ổn lại hơi thở rồi mới rút côn thịt vẫn còn hơi cứng ra khỏi hai chân cô. rút khăn giấy từ trong túi của cô, lau sạch tinh dịch trên đùi Trung Linh rồi mới lau của mình. Sửa sang quần áo của cả hai xong xuôi mới coi như hết việc. Đến khi ra cửa, trên vai Trung Linh khoác áo của Trò Thanh trước, áo khoác to rộng che khuất đi những ánh mắt tìm tòi của biết bao kẻ xung quanh, cách Trương.